Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, trang 137. Hắn lại nói, ta trước kia không phải người tốt, đương lính đánh thuê thời điểm hại quá đồng đội, hiện tại ta từ bên ngoài cứu trở về ba cái đồng bào. Xem như chuộc tội, đương người tốt cảm giác không kém, đương người cũng so đương quái vật hảo. Viện nghiên cứu rất nhiều người đều giống ta như vậy. Không ai không yêu Mang tiên sinh. An Chiết rõ ràng mà nhớ rõ chính mình khi đó bỗng nhiên không lý do mà nhớ tới Lục Phong một cái không thể hiểu được liên tưởng. Hắn suy nghĩ Lục Phong hiện tại thế nào. Ngay sau đó, hắn quơ quơ đầu, đem cái kia cùng Pearly hoàn toàn tương phản ra hỏa bóng dáng từ trong đầu đuổi ra đi. Zoom là cái nghiệp dư âm nhạc người yêu thích. Hắn không có việc gì để làm thời điểm sẽ đối với một quyển cũ nát khúc phổ luyện tập thổi harmonica. Có đôi khi cũng dạy cho An Chiết. Thanh âm kia dễ nghe êm tai. Nhưng Zoom nói nhân loại từng có so harmonica mỹ diệu ngàn vạn lần nhạc cũ. Chúng nó hợp nhau tới có thể diễn tấu ra vô cùng to và rộng chấn động hòa âm khúc. Nói tới đây thời điểm, Pearly cũng đi vào bọn họ bên người. Trêu ghẹo nói, Zoom nếu sinh ra ở 100 năm trước, nhất định là cái kiệt xuất âm nhạc gia. Nhất Quán trầm mặc ít lời, Zoom cười cười. Lúc này hắn sẽ lấy ra một cái cũ nát radio, đem băng từ phiên một cái mặt, ấn xuống truyền phát tin cái nút, kịch liệt hoặc hòa hoãn tiết tấu sẽ từ cái kia sinh dỉ sắt máy móc phát ra. Đó là vô số loại nhạc cụ cùng phát ra thanh âm. Chúng nó các có chính mình âm sắc cùng giai điệu. Này đó âm sắc cùng giai điệu tổ hợp ở bên nhau, tổ hợp thành một loại khác rộng lớn mạnh mẽ thanh âm. Nhạc khúc ở cái này thiêu than hỏa phòng thí nghiệm chảy xuôi quanh quẩn. Bạch Lâu Hạ, một cái bên trái cánh tay biến thành thú chảo người chiều bên này vẫy vẫy tay. Zoom đem radio treo ở bên ngoài lan can thượng, đem thanh âm điều lớn, nhẹ nhàng lưu sướng tiếng nhạc xuyên thấu qua kết băng hoa cửa sổ pha lê. Truyền tới, băng từ truyền phát tin nhạc khúc trước có giới thiệu chương trình. Đây là Beethoven Sonata mùa xuân. An Chiết chống cằm nghe, vực sâu mùa xuân cũng thực mỹ, nhưng hắn đại khái nhìn không tới. Hắn chính là ở ngay lúc này thu được đến từ căn cứ phía Bắc tin ngắn, cái kia lâu dài yên lặng thông. Tin kênh hồng quang lóe lóe thông tin danh sách thượng chỉ có một cái vô danh đối tượng, An Chiết. Đem thông tin giao diện điều ra tới, cái kia vô danh đối tượng phát tới tin ngắn chỉ có ít ỏi hai hàng. Mười mấy tự, mùa đông đã đến, quái vật hành vi có gì? Chú ý an toàn. An Chiết đem tự phóng đại, quay đầu lại nhìn phía Pearly. Tiên sinh, căn cứ phía Bắc tiến sĩ kỷ tin tức, Pearly nói. Mấy năm nay chỉ có hắn vẫn luôn bí mật cùng ta liên hệ, tiến sĩ kỷ, này ba chữ làm An Chiết hoảng. Hốt một chút, hắn hỏi, ngoặc kép, muốn hồi phục sao? Hồi phục, Pearly ôn thanh nói, người thay ta về đi, sao căn cứ phía Bắc? Thông tin kênh sáng lên. Đến từ cao địa viện nghiên cứu hồi phục tin ngắn, đã thu được, cảm ơn nhắc nhở. Thỉnh căn cứ cần phải cũng chú ý an toàn, tiến sĩ từ thông tin màn hình con đường phía trước. Quá, Lục thượng tá. Sách, hắn thanh âm dơ lên. Khó có thể tưởng tượng thẩm phán giả sẽ làm ra loại chuyện này. Người cư nhiên vẫn là người hảo tâm, Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt. Nhìn trên màn hình văn tự, đối diện là ai? Hắn hỏi, người tuyệt đối không thể tưởng được người. Tiến sĩ kỷ nói, Verlazin, chương 75 đến từ căn cứ phía Bắc báo động trước lời ít mà ý nhiều. Pearly nói, bọn họ cũng phát hiện, An Chiết nhìn phía bên ngoài, cao địa viện nghiên cứu ở vào tối cao đỉnh núi. Đi xuống xem, vực sâu nhìn không sót gì. Thật lớn đứt gãy mang giống đại địa màu xám trắng làn da thượng một đạo giữ tợn miệng vết thương. tầng tầng lớp lớp hết đợt này đến đợt khác, rừng rậm cùng đầm lầy là này đạo miệng vết thương huyết. Tương cùng mủ dịch, phương xa xa xôi đông ngạn là hải, hoặc là thật lớn hồ. Tóm lại liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Mọi thanh âm đều im lặng thời điểm. Trong tiếng gió hỗn loạn nói nhỏ, sương mù trung mơ hồ có to lớn đào thanh. Tóm lại, nó tựa như một cái lẳng lặng chiếm cứ trên mặt đất quái vật. Này không phải An Chiết Sở quen thuộc. Vực sâu, hắn phía trước cũng có điều thể hội. Dĩ vãng vực sâu là một cái tràn ngập máu tươi cùng cướp bóc địa phương. Chưa bao giờ có như vậy bình tĩnh thời khắc. Xa xôi phía chân trời xuất hiện một cái bóng đen. Hắc ảnh càng lúc càng lớn càng gần, cuối cùng ngừng ở bạch lâu trên không. Bá mà một tiếng, Đường Lam thu nạp cánh chim, trực tiếp dừng ở bên ngoài trên hành lang, đẩy ra phòng thí nghiệm môn. Ta đã trở về, tiên sinh, hắn nói xong, lại chuyển hướng Zoom, nói, gần nhất có địch tập sao? Zoom nói, không có. Pearly Jean ngẩng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, tựa hồ ở xác nhận hắn trạng thái hay không bình thường. Nếu làm cái này động tác người là Lục Phong, An Chiết sẽ cảm thấy hắn ở đối người này tiến hành thẩm phán lấy quyết định bắn chết vẫn là buông tha. Nhưng là Pearly cặp kia ôn hòa màu xanh xám đôi mắt nhìn Đường Lam. Hắn xác định này chỉ là một cái hiền từ trưởng bối quan tâm Đường Lam hay không ở bên ngoài bị thương. Quả nhiên, Pearly nói, ở bên ngoài gặp được nguy hiểm sao? Có nguy hiểm, nhưng không bị thương. Đường Lam nói, ta đối nơi đó tương đối có kinh nghiệm. Pearly nói, người vẫn luôn thực làm ta yên tâm. Đường Lam cười cười. Hắn mặt mày sắc bén xinh đẹp, ẩn ẩn có túc sát lạnh lẽo hung khí. An Chiết nhớ tới Hubbard là xuất sắc nhất lính đánh thuê đội đầu lĩnh. Kia hắn phó đội tất nhiên cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Pearly Jean nói, bên ngoài thế nào? Cùng ngài đoán trước không sai biệt lắm. Đường Lam trả lời nói, chúng nó cân bằng. Nói, hắn từ trong ngăn kéo xả ra một cái cáp sạc, đem trong tay mini camera cùng máy tính tương liên, thượng trăm chương hình ảnh bị thêm tái ra tới, đầu đến một bên trên màn hình lớn, chợt liếc mắt một cái nhìn qua. Những cái đó hình ảnh trống không một vật, chỉ có vực sâu đặc có khó có thể hình dung kỳ dị cảnh quan. Giống như chỉ là tìm kiếm cái lạ du khách quay chụp tranh phong cảnh. Nhưng mà nhìn kỹ đi, lại làm người không khỏi ngừng thở. Nhất thấy được một chương là chụp xuống một chỗ thật lớn ao hồ. Nó kết băng, xương bạch mặt băng đông cứng mặt hồ màu nâu rong. Trôi nổi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng lá rụng. Nhưng mà, liền tại đây trống không mặt băng dưới, lại lộ ra một cái bất quy tắc thật lớn hắc ảnh là thủy sinh sinh vật sống lưng. Nó liền như vậy lẳng lặng đãi ở dưới nước. Bóng dáng giống một đoàn trừu tượng hòa, liền ở cái này ao hồ bên bờ. Rừng rậm cành khô thượng toàn bộ quấn quanh đại đoàn hôi màu đỏ dây đằng. Tiếp theo bức ảnh là đối dây đằng đặc tả. Nó bề ngoài bóng loáng đến giống con giun. Dưới da có phóng xạ trạng tinh hình hoa văn. Rậm rạp màu đen mạch máu phảng phất đang ở một chút lại một chút cổ động. An Chiết lập tức ý thức được này cũng không phải cái bình thường thực vật. Khắp rừng cây dây đằng đều là cùng cái xúc tua hình quái vật. Hết chương.